Đại đường nữ pháp y part 2, chương 341, xuất sư chưa đánh đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi sắp đến buổi trưa, thánh chỉ trong cung đưa xuống, Phong Tiêu Tụng làm tòng tam phẩm tương võ huyện hầu thực ấp 1000 hộ, Phong Nhiễm Nhan làm tòng tam phẩm hiến lương phu nhân bác văn đa năng nhật hiến, lương, có vẻ là có ý muốn đề cập tới lương quốc hậu duệ ở trong đó. Bài đu, đây là một trích đoạn trong diễn giải nghĩa của các chữ dùng cho thụy hiệu aka tên hiệu cho quân vương hoặc trọng thần đã mất với chữ hiến, thì là cái gì mà, bác văn đa năng nhật hiến, huệ nhi nội đức nhật hiến, chi chiết hữu thánh nhật hiến. Thôi nghe, cũng không phải danh hiệu của các phu nhân đều có ý nghĩa thực chất giống thư nương. Đại Ninh quận phu nhân, là vì khai quốc lập công, nên có thực ấp không có quan hệ gì với phu quân, cho nên tiền tố cho phong hào mệnh phụ của nàng được lấy theo danh xưng của đất phong, đây là một ví dụ đặc thù. Còn đại đa số ngoại mệnh phụ đều giống như Nhiễm Nhan, nhờ có phu quân mà được cấp bậc mệnh phụ, không có kinh tế bảo đảm, thì tiền tố cho phong hào đều là vài chữ có ý nghĩa. Thánh chỉ vừa tuyên, tức khắc trở thành đề tài nóng hổi, mà so với nghị luận sôi nổi trên phố, trong triều lại vô cùng bình tĩnh, Đồng Liêu mặc dù cùng Tiêu Tụng gặp mặt thì cũng bất quá là chắp tay nói một câu chúc mừng. Có tình trạng này, một là vì thái phu nhân vừa mới mất Tiêu Tụng đang ở trong hiếu kỳ, mọi người không tiện tới cửa chúc mừng. Hai là vì trong triều tất cả mọi người đều minh bạch vô duyên vô cớ mà bị thụ phong tước vị, theo sau tất nhiên có trách nhiệm còn nặng nề hơn phải gánh chịu, mà đại đa số người đều tình nguyện lập công thụ phong, chứ không mấy ai muốn nhận phải chuyện chênh vênh như vậy. Bởi vậy phủ của Tiêu Tụng cũng coi như được thanh tĩnh. Nhiễm Nhan cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, trong thời gian này, tranh thủ tìm Lưu Thanh Tùng cùng nhau phối thật nhiều dược. Bản thân Lưu Thanh Tùng là người học trung y, bởi vậy về trung y thuật phương diện phối thuốc còn mạnh hơn Nhiễm Nhan, hai người giam mình trong dược phòng mân mê một ngày, phối ra đủ loại mê dược, huyễn dược, độc dược rồi trong cùng ngày phân phát hết cho hộ vệ trong phủ chuẩn bị đầy đủ cho buổi tối ngày hôm sau đi biệt viện công chúa lục soát tìm người. Sáng sớm ngày thứ ba Tiêu Tụng liền lấy lý do hiếu kỳ cần tĩnh tâm, mang Nhiễm Nhan tới ở thôn trang phía đông, chờ kết thúc 36 ngày hiếu kỳ, mới chính thức quay về công sở trông coi công việc. Hai ngày này đối với Nhiễm Nhan mà nói chẳng khác gì khảo nghiệm ý chí, ngày hôm qua toàn bộ tinh lực đều dùng vào việc phối dược mà còn cảm thấy sống một ngày bằng một năm, hôm nay ăn không ngồi rồi mà chờ ở trong thôn trang như vậy, càng thấy thời thời khắc khắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hơn nữa ngày mùa hè nóng bức phần da đùi bị cỏ chóc đang lên da non, vừa ngứa vừa đau, vô cùng bực bội. Thẳng đến trạng vạng gió lạnh phơ phất Nhiễm Nhan mới yên tâm lại thay qua hồ phục chuẩn bị theo hộ vệ cùng đi tìm Nhiễm Vân Sinh. Trong viện Tiêu Tụng một thân tố y ngồi dưới tàng cây của một gốc hương trương pha trà, đường cong cương nghị của hắn vào giờ phút này có vẻ rất nhu hòa, tóc đen rối tung, được buộc lại bởi một dải lụa trắng đằng sau lưng, ngón tay thon dài cầm thìa bạch ngọc đẹp hết sức, bộ dạng tố nhã này của hắn phối hợp với một bụi hoa sơn chi đằng sau trở thành một bức tranh yên ổn thanh thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với khí thế ép người ngày thường, càng làm nổi bật dung mạo tuấn mỹ của hắn, dáng vẻ an an tĩnh tĩnh, rất là hấp dẫn. Nếu không phải Nhiễm Nhan đã rất hiểu biết hắn, thì sẽ không biết người này đang sinh khí. Từ lúc Nhiễm Nhan nhất quyết phải đích thân đi tìm Nhiễm Vân Sinh, Tiêu Tụng mãi khuyên can không có kết quả, hai người liền không thèm phản ứng nhau, cho tới bây giờ Tiêu Tụng cũng không có chút ý tứ nào muốn quản nàng. Nhiễm Nhan đứng dưới hành lang nhìn hồi lâu, màn đêm dần dần buông xuống, càng gần thời gian xuất phát Nhiễm Nhan cũng càng lúc càng lãnh tĩnh. Nàng biết Tiêu Tụng không cho nàng đi, là vì tốt cho nàng, nhưng sợi dây đàn trong lòng Nhiễm Nhan đã căng đến mức tối đa, nếu đêm nay còn không có tin tức của Nhiễm Vân Sinh, nàng không thể đảm bảo nàng sẽ làm ra chuyện gì nữa. Phu quân, Nhiễm Nhan xuống hành lang, quỳ ngồi xuống bên cạnh hắn. Động tác của Tiêu Tụng khựng lại, quay đầu thấy nàng một thân nam trang gọn gàng, nhìn như một thiếu niên lang lạnh lùng tuyệt mỹ, duỗi tay giúp nàng sửa lại vạt áo còn chưa thẳng. A Nhan, nhà ta mặc cái gì cũng đẹp, người không tức giận sao? Nhiễm Nhan bắt được tay hắn, hỏi. Tiêu Tụng hơi mỉm cười, trong giọng nói mang chút bất đắc dĩ. Nếu ta nói ta còn sinh khí, ngươi sẽ không đi sao? Nhiễm Nhan chậm rãi lắc đầu. Nếu sinh khí cũng không thay đổi được gì, cần gì phải vào ngay lúc này làm cho ngươi không thoải mái. Tiêu Tụng ngồi thẳng dậy, hôn lên trán nàng một cái ôn thanh nói. A Nhan, ta chờ ngươi bình an trở về. Có Mỹ Nam tử ôn nhu nói ra những lời này như thế, sao có thể không cố gắng bình an trở về? Tiêu Tụng không thể tự mình đi đến biệt viện của công chúa, dù cho là ở vùng ngoại ô, nhưng vẫn thuộc phạm vi Trường An, sau khi Tiêu Tụng được phong hầu tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhớ thương mục đích sau lưng của việc thánh thượng phong hầu, bởi vậy chắc chắn sẽ có nhãn tuyến nhìn chằm chằm hắn, Nhiễm Nhan muốn từ trong phủ này đi ra ngoài tất nhiên phải có Tiêu Tụng đích thân đánh lạc hướng chú ý của những nhãn tuyến đó.